Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là ngày cuối tuần, ngày 3 tháng 8 năm 2019. Thì thưa chư huynh đệ, là dường như sáng nay thì cái trang mạng Facebook nó có vấn đề trục trặc một chút, cho nên nó làm cho chúng tôi phải sửa tới sửa lui, là nói mấy lần mấy coi như là mới dính vô ha. Quan hỷ quan hỷ, mình sống cái thời đại của cái văn minh này nó phải vậy thôi. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kỳ thứ 121 và vẫn tiếp tục đi ngang cái chương gọi là cúng dường pháp, là phần 6, là kỳ thứ 6. Như tôi thông báo với quý vị là chúng ta cố gắng đi ngang 120 kỳ thôi, nhưng mà rồi không kịp rồi, nó còn nhiều cái ý thâm thúy mà phải chia sẻ với đại chúng, không thể nào tắt ngang được. Học Phật nó thôi thì giống như mình gọi là không quá hao kinh, học cho hết cái ý sâu sắc. Hôm nay ta tiếp tục và ôm nói tiếp, nhưng mà ôm lại còn nhiều cái vấn đề tôi muốn chia sẻ với vị về vấn đề cúng dường pháp. Mà các kỳ qua đó, huynh đệ chúng ta đều học là cái câu là trong các cách cúng dường, cúng dường pháp là ưu việt hơn hết. Thưa các vị, thì như chúng ta đã biết là vạn pháp trên đời này đó, thì về mặt không gian á, thì do nhân duyên cấu tạo hòa hợp mà sanh. Còn về mặt thời gian á, thì chúng ta không ra khỏi cái đạo lý nhân quả mà có. Là tôi, đây là những cái câu mà rất là cần phải ghi chép, cần phải nhớ kỹ. Con người thì gọi là hữu tình là do bảy đại mà hình thành, cỏ cây vô tình thì năm đại mà hình thành, còn tứ đại là cái tổng thể chung. Tứ đại là tổng thể chung, đất nước gió lửa là tổng thể chung mà con người hữu tình cũng như vô tình đều phải có. Nhưng mà nó đã thành tựu tới cái chỗ hữu tình thì phải thêm ba đại nữa là không, kiến thức. Có cây vô tình thì địa thủy quả không, địa thủy quả phong không. Ta tư duy, ta quán chiếu như vậy rõ ràng rồi đó, thì gọi là tùy thuận pháp nhân duyên. Mà nếu ai mà tư duy quán chiếu rõ ràng như vậy, hiểu biết như vậy, thực hành như vậy, chấp nhận như vậy, bằng lòng như vậy, thì coi như cái người đó tùy thuận pháp nhân duyên mà xa rời tà kiến. Trong cái đoạn vừa rồi chúng ta học được. Vì chúng ta không hiểu cái đó, cho nên chúng ta cứ là cho rằng là đấng siêu nhân siêu nhiên, đấng này đấng kia đấng nọ, để rồi làm chủ, làm quyền năng cai quản cái này cái kia cái nọ, để mà ta cứ cầu nguyện đấng nào đó, thì như vậy chúng ta gọi là sinh ra những thứ gọi là tà kiến. Thưa các vị, có như tôi đã nói là đạo hữu như bên Việt Nam á, là các vị không thể dành riêng cho các vị được, bởi vì cái thời giờ các vị biết tôi đang sống ở quốc ngoại, ở Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ là giờ này mà tôi phát cái chương trình tôi diễn nói á, thì nó mới thích hợp nhiều mặt. Thích hợp thứ nhất là giờ này thì ở tại thủ đô Hoa Kỳ là 7 giờ rưỡi sáng, có nghĩa là người ta nghe xong rồi người ta đi làm, 9 giờ người ta mở cửa. ở tại California, ở nơi cộng đồng của người Việt ở tại Hoa Kỳ, thì giờ này 4 giờ rưỡi sáng họ xem xong rồi 5 giờ rưỡi họ đi công phu bái sám, họ đi chùa. Ở bên Úc Châu thì giờ này coi như là 9 giờ rưỡi tối họ nghe xong, 10 giờ rưỡi họ đi ngủ. Thì ở Việt Nam bây giờ là 6 giờ rưỡi thì cái chuyện mà các vị nấu cơm hay là các vị muốn làm gì đó là cái chuyện tôi coi như là chiều hết mức rồi. Bởi vì không thể nào mà coi như chiều theo cái kiểu mà vì số ít được. Còn ở tại Texas của Hoa Kỳ thì giờ này là 6 giờ, gần 7 giờ sáng. Nhân dân là cái giờ này là giờ phù hợp nhất trên thế giới. Tôi là có rất là khó khăn khi chọn giờ này, bởi vì giờ này nếu mà nói rằng là ở tại Washington, thủ đô của Hoa Kỳ, thì giờ này là các vị biết là nó sáng rồi. Cũng khó khăn lắm chứ không phải dễ, mà thường thường giảng pháp cần cái giờ mà nhất là 5-6 giờ sáng, cái giờ rất là yên tĩnh. Thành ra xin các vị, tôi có tiếp thu, tôi có nghe lời của quý đạo hữu nhiều vị, một không riêng một vị hai vị. Có thường đó là giờ này ở tại Việt Nam là 6 giờ rưỡi chiều là giờ nấu cơm, nấu nước rồi này kia nọ, tôi có biết điều đó. Nhưng vì số nhỏ thôi. Thì nếu các vị nào mà giờ này bận biểu thì hoặc là ta để cái điện thoại trước mặt, người ta vừa làm vừa nghe, hoặc là nhét cái phone lỗ tai nghe, chứ nghe pháp đâu cần nhìn khuôn mặt của tôi đâu. Tôi đen đúa xấu xí mập mạp. Nhất thứ hai nữa là nếu quý vị không nghe được thì một hồi ở giờ Việt Nam thì cứ tới giờ quý vị đi, sắp sửa xong hết cơm nước của gia đình rồi, sắp sửa đi nghỉ bắt lại nghe không sao cả. Cho nên là tôi xin phép là tất cả chúng ta hãy vì cái tinh thần đại chúng. Mình muốn làm việc chi, mình cũng vì cái số đông. Chứ còn mà nói chiều hết trên trần đời này thì tôi không thể chiều nổi, Phật cũng không thể chiều nổi. Quý vị cảm thông cho tôi điều đó. Cho nên tôi chỉ chiều theo một số đông nào đó thôi. Trở lại cái vấn đề, thì đối với tinh thần đạo Phật thì không có cái đấng nào mà sanh ra được, mà chỉ do nhân duyên mà sanh. Chỉ do duyên mà sanh. Mà mình muốn đổi thai á, thì chúng ta phải đổi cái nhân. Cái nhân ngay bây giờ thì mới có cái quả đổi thai. Chứ còn mà các vị biết là nếu chúng ta mà đi đến với đạo để cái mục đích để cầu nguyện, để cho đổi thai cái nhân khổ đau xấu ác, để được cái quả tươi vui, hạnh phúc, mà chúng ta không cải tạo cái nhân bây giờ thì không thể có cái quả đó. Giống như là sáng nay tôi uống cái ly nước chanh thêm một chút xíu mật ong vô đây. Bây giờ ngày hôm qua đi mua một đồng 7 trái chanh, nó cũng to to, bự bự. Mà bây giờ dắt nguyên nửa trái thì còn lại nửa trái thì nó khô, mà nửa trái thì nó ít, mà nguyên trái nó nhiều, cho nên nó chua. Thì bây giờ muốn cái ly này nó đỡ chua thì chỉ bằng cách rằng lấy cái nước mà không có cái vị gì đó, không vị chua gì đó, đổ vô như vậy thì nó bớt chua. Chỉ có cách là pha nước trong vào. Thành ra cuộc đời các Phật tử mà đã nghe đạo, học đạo, hiểu đạo rồi thì bây giờ nếu muốn thay đổi cái cuộc sống của mình đang có, mà mình cho là bất bình, bất an, bất ổn, bất ý, khổ đau đó, phiền muộn đó, thì mình cũng phải chính ngay giờ phút này mình thay đổi, mình cải thiện cái nhân đó mà. Phật dạy lại nữa, người cúng dường pháp là người đối với các pháp đúng như lời dạy của kinh mà tu hành. Tùy thuận pháp nhân duyên, xa lìa tà kiến, chứng nhập pháp vô sanh nhẫn, thể nhập sâu sắc diệu lý, vô ngã vô chúng sanh. Xưa nay cái người Phật tử kính tin Tam Bảo, bởi vì không có không tìm hiểu kỹ càng, không tìm hiểu kỹ càng, cho nên nó mờ mờ mịt mịt, đi vào cái con đường mờ mờ mịt mịt, cho nên không có phân biệt chánh hay tà, chánh tín hay là mê tín. Sở dĩ nói tới đây là thế nào tôi cũng bị quở, là các vị quở, là hôm rồi thầy giảng kinh Di Ma Cật, thầy nói pháp môn bất dị, không tà không chánh, mà tại sao bữa nay kinh nói như vậy, thầy nói như vậy, thưa phải. Các vị phải suy nghĩ văn tư tu. Cái chuyện mà pháp môn bất dị là không phân biệt chánh tà là đi vào cái cõi không. Còn hiện bây giờ là cái vấn đề, cái đoạn kinh này là cái đoạn kinh ngay nói cái việc của Phật Dược Vương đang dạy cho Ngài Nguyệt Cái, con của vua Chuẩn Lương Thánh Vương, về vấn đề cúng dường pháp. Các vị nên nhớ, cho nên chúng ta phải quan hệ, chứ còn không khéo nói vậy là lời nói của thầy hay là lời nói của kinh mâu thuẫn. Hôm rồi trong cái chương pháp môn bất dị có bảo không phân biệt chánh tà, tại sao bữa nay như vậy? Các vị nên nhớ, nó cái hoàn cảnh nó khác. Cái chuyện đạt tới cái chỗ không tướng, đạt tới cái chỗ thật tướng, thì nó đâu có còn cái chuyện gì mà chánh với tà. Còn chúng ta đang đi ngang cái đoạn kinh mà nói về cái cúng dường pháp. Cho nên chúng ta không tìm hiểu kỹ càng về chân lý, cho nên thành ra chúng ta cứ mờ mờ mịt mịt. Chúng ta cứ nhào vô, đi chùa là nhào vô thắp hương, nhào vô tụng niệm, nhào vô lễ bái, nhào vô coi như là A thuần thù đó, mà chống mông, gõ mỏ, dụng chuông vậy đó. Thật sự đây là cái tội nghiệp đáng thương. Mờ mờ mịt mịt, nhà vô mà không biết nghĩa thú, không biết nghĩa lý. Cho nên cũng khi Đức Phật còn tại thế thì các vị cũng biết là có lần đó có người ngoại đạo đến vấn an Đức Phật, hỏi rằng là thưa Ngài Cụ Đàm, thưa Ngài Cụ Đàm, là có một số đạo giáo khác, họ nói của cái pháp của họ là chánh pháp, cái pháp của họ là cao thượng, pháp của họ là chân lý. Bây giờ tôi đến đây, tôi cũng nghe Ngài nói pháp là chánh pháp, là cao thượng, là chân lý. Vậy thì thưa Ngài Cụ Đàm, tôi biết tin ai? Cho nên các vị đừng tưởng đâu, thời Phật còn tại thế là nó không có những vấn đề rắc rối. Người ta đã thưa thỉnh, người ta đã hỏi hết rồi. Cái thời đó mà người ta đã hỏi gì chứ thưa Ngài Cụ Đàm, thì tôi biết tin ai? Thế nay mà cái nhiều đạo họ cũng nói là cái pháp của họ là chánh, cái pháp của họ là cao thượng, pháp của họ là tuyệt đối. Rồi tới giờ tôi tới Ngài thì tôi cũng nghe Ngài nói như vậy, pháp của Như Lai là cao thượng, là tuyệt đối. Vậy thì thưa Ngài Cụ Đàm, mà tôi biết tin này. Thì Đức Phật trả lời rất là tuyệt vời. Các ông à, các ông cứ việc nghe tất cả đi, nhưng không nên vội tin ai hết. Các ông hãy chọn cái thứ giáo lý mà các ông đã được nghe đó, mà các ông hãy chọn xem có cái thứ giáo lý nào, cái lời nói nào mà các ông áp dụng để đem lại cái sự lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội, nhân loại, mà bằng cái sự an lạc, hạnh phúc, giác ngộ, thì đó là chân lý, là pháp đúng nên theo. Còn ngược lại mà những lời giáo lý nào mà dầu cho có quảng cáo, dầu cho có tuyên dương, dầu cho có khen ngợi bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà không đem lại cái sự lợi ích cho mình, cho người, cho xã hội thì chớ làm theo, vì đó là tà kiến. Cho nên các vị học Phật rồi những cái lời của Đức Phật tuyệt vời chỗ. Đức Phật không bao giờ dành cái chủ quyền cho riêng mình. Đức Phật luôn luôn tôn trọng cái giáo lý của người khác. Nhưng Ngài chỉ nói như vậy rồi chúng ta phải tự tư duy, tự hiểu. Cái thứ giáo lý nào, cái người thuyết giảng nào mà chúng ta nghe cái lời nói đó, thứ giáo lý đó mà đem lại cái sự an lạc cho bản thân, hạnh phúc cho gia đình, cho cộng đồng, cho xã hội, thì cái đó là pháp đúng, là chân lý. Cho nên một hồi đó cái Phật cũng nói tiếp là chỗ y pháp bất y nhân. Các vị thí dụ như hồi trước giờ các vị theo một vị thầy nào đó, hay theo chúng tôi chẳng hạn. Theo tôi thì nếu mà nói trần đời là không được gì rồi, nhưng mà theo tôi là nghe học pháp với tôi chẳng hạn. Học pháp với tôi chứ không phải học pháp của tôi nha. Bởi vì pháp, những gì tôi nói đây là tôi nói tinh túy của chân lý vạn hữu vũ trụ, của lời Phật, lời Tổ. Mà các vị cảm thấy các vị nhẹ nhàng, các vị thơi thới, các vị có đoàn viên, có hạnh phúc, các vị có cảm thấy nó không có lo âu, sợ hãi, các vị cảm thấy các vị vui, phấn khởi, thì như vậy đó là pháp đúng. Chứ các vị y vào tôi làm chi? Y vào tôi để rồi các vị thương, các vị ghét, các vị phải, các vị quấy, các vị coi như là để đi tìm coi ông thầy này, ông hành đạo như thế nào, ông có tốt không, con người ông sanh ra hoàn cảnh như thế nào, con người này ông là sao, tìm chi? Các vị nên nhớ Đức Thế Tôn ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ta, khi mà Ngài phát cái tâm cầu đạo Bồ Đề, các vị nhớ bao nhiêu lần Ngài đã hiến thân cho cọp đói, bao nhiêu lần Ngài đã quỳ lỵ van nài với một cái con quỷ dạ xoa để học cái bài kệ chân lý, bằng chứng như cái bài cái gì đó, cái bài mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, chư hạnh vô thường, thử sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt chi lạc. Vì một cái bài kệ 4 câu mà cái con quỷ La Sát nói 2 câu mà còn 2 câu lại Ngài chưa nghe được, mà Ngài cầu đạo mà Ngài phải bỏ thân mạng với một con quỷ dạ xoa. Thì tôi hỏi các vị, nếu so là cái thời xa xưa ấy với cái thời nay, tôi có ác bằng con quỷ dạ xoa không? Tôi có phá giới phòng trai, tôi có gì không, mà các vị cứ tối ngày đi học không lo học, đạo không lo đạo, đi tìm ông thầy để nói có lỗi ông thầy làm gì. Thí dụ như nói, ôi đừng học với cái ông thầy tài, ông thầy đó, ông giảng ông sân si lắm, ông giảng ông bản ngã lắm. Cái sân si là chuyện của tôi, cái bản ngã là chuyện của tôi. Hãy tôi sân si, tôi bản ngã là tôi tự tàm quý, tôi tự đánh rớt mình. Tôi tự bị nó cái gông sân si, cái gông bản ngã đó, nó ràng buộc lấy mình, chứ nó có ràng buộc các vị đâu. Các vị phải đẩy cát tìm vàng. Chúng ta học đạo là chúng ta phải đẩy cát tìm vàng. Không có cái vàng nào tự nhiên nó có sẵn mà nó không mọc, nó không len lỏi với bùn, với sình, với cát, với hạt sỏi, với kẽm gai hết. Muốn đẩy cát mới có vàng, muốn có vàng phải đẩy cát. Tôi mà nếu là đầy đủ cái điều mà để cho các vị khen ngợi thì tôi trở thành ông Thích Ca Mâu Ni thứ hai rồi, chứ tôi còn đâu phải là ông thầy phàm phu tục tử làm chi. Cho nên tôi tha thiết với các vị nào bằng lòng nghe được chánh pháp, thấy lời chân lý tôi nói ra, tôi nương vào cái quay thần Phật tôi chia sẻ ra, các vị học được cứ việc bình tĩnh mà học. Đừng có dại dột, đừng có đi tìm, đừng có chờ đợi. Tháng năm trôi qua nó không có chờ đợi ai. Đi tìm cái lai lịch tông tích cũng giống như các vị là học trò, các vị đi tới trường tới học. Thì ông thầy nào dạy cho các vị từ cái chữ ban đầu là đấy, A, B, C, D, D. Vân vân, thì các vị cứ là A, bờ cờ giờ đời vậy thôi, chứ các vị đi đi tìm hiểu coi cái ông thầy này ông ở đâu, ông con nhà ai, gia cảnh ông ra sao, ông đi học bao nhiêu năm, rồi ông tới trường này hồi nào, rồi ông có vợ chưa, rồi ông sao, các vị cần chi điều đó. Các vị cứ biết ông thầy dạy cho mình là đây là A, rồi ráp vô là A bờ, là bờ A ba, đây là A ráp vô là mà A ma sắc má, dân dân vậy thôi. Nó cần là nó cần cho các vị biết chữ, cần cho các vị có cái trí tuệ. À rồi thí dụ như ông thầy giáo ngoài trường đời thì người ta dạy có lương có bổng, thì coi như là trường trả lương nó theo cái quy định của sở giáo dục gì chẳng hạn. Còn bây giờ tôi dạy vậy thì lương bổng chi, thì nếu các vị nghe các vị cảm thấy hạnh phúc được, có dư ăn dư để gì đó cho tôi manh quần tắm áo hay cho ăn bát cơm chén nước thì cũng là nghĩa tình rồi. Còn có nhiều khi không có được cái gì hết trơn mà còn bị gọi là cái đám gọi là đá cá lăng dưa, cái đám gọi là đầu trộm đuôi cướp, cái đám mà lưu manh giả danh trí thức đó, tối ngày nó cứ đừng nghe ông thầy đó, ông thầy đó ông giảng sân si lắm, ông giảng ông đá vào lái, ông móc lò, ông móc họng gì có nước, uống một kiếp người. Tôi mà bây giờ mà tôi mà có ông thầy nào mà dám nói thẳng với tôi thì là tôi quỳ lị, là tôi cỡ gì tôi cũng cung cấp, và tôi cũng cúng dường, tôi cũng gian sinh để tôi học hết. Thật sự các vị là tôi không có được cái phước duyên như các vị bây giờ đâu. Hồi thời tôi nó làm gì có trang mạng, có live stream về trời, thời đó một tuần học được một bài là dữ lắm rồi. Các vị biết ngày nay sung sướng vô ngần. Cái gì cái trong vòng 20 giây là các vị biết hết mà. Hạnh phúc quá mà, đòi hỏi chi nữa. Cứ việc nghe đi, nghe rồi mình cứ việc mình gạn lọc, lóng trong, mình lấy cái gì tinh anh, lấy gì cao thượng, mình áp dụng đời sống của mình đi, cho nó bằng lòng, nó hạnh phúc đi. Con người sống nay chết mai, con người vô thường lão bệnh bất chữa nhân kỳ, nó không hẹn cùng ai, hơi đâu mà chờ đợi. Cho nên lời của Đức Phật nói nó tuyệt vời chỗ đó. Cái lời nói nào mà cái giáo lý nào mà đem lại cái lợi ích cho bản thân, cho gia đình, cho người thân, cho xã hội, cho nhân loại thì cái đó là pháp đúng, đó là chân lý. Còn lời giáo lý nào mà không đem lại sự lợi ích cho mình, cho người, cho cộng đồng, cho xã hội thì lời nói đó giàu có hay cỡ nào đi nữa mà nó cũng là tà kiến ngoại đạo. Tuyệt vời cái câu đó, các vị nên cố gắng mà nhớ cái câu đó. Đại đa số Phật tử đến với Đạo Phật, tín đồ của Đạo Phật bây giờ thì đa số là kính tin Tam Bảo thế gian. Cho nên nó phần đông dễ đi rơi vào cái cảm tình. Cho nên dễ rơi vào cái tình trạng nể, sợ, quý. Cho nên không thấy được chân lý. Đến với đạo mà vì dễ để nể, để sợ, để cảm tình là không thấy được chân lý. Đạo nó không có vụ cảm tình. Đạo nó không có vụ cả nể. Đạo nó không có vụ dễ sợ. Nó trời ơi, tôi sợ ông thầy tôi lắm mà. Tôi sợ ông thầy tôi lắm, tôi quy y với ổng rồi. Bây giờ mà ổng nghe tôi đi đâu á, coi như đi học với thầy nào khác là ổng đuổi tôi ra khỏi chùa. Trời ơi, các vị mà có ông thầy như vậy là cái ông thầy đó đem đi câu xấu. Đem ông thầy đó đi câu xấu. Đó là cái thứ thầy lừa đảo. Đó là cái thứ thầy bịp bợm. Mình quy y cho người ta rồi, cái là coi như phải của mình à. Sao ngu gì ngu dữ vậy? Ngu vừa vừa thôi chứ. Trên đời này, trong khi con người khổ đau có hai mặt đó, một ngã là và ngã xã hữu. Có nghĩa là con người khổ đau bởi vì cái mình và cái của mình, mà mình ông thầy chùa, ông thầy của người ta mà mình bắt người ta như vậy, ngu gì ngu vừa vừa, mà cái thứ ngu như vậy mà các vị cúi đầu mà nể sợ cảm tình, các vị học được cái gì? Tôi nói ra như gì là tôi biết người ta ghét tôi dữ lắm. Người ta ghét tôi, thậm chí người ta tán tôi một tay, hay là người ta đánh tôi giết tôi được, người ta cũng giết được cơ. nói gì mà không ghét sao được. Nhưng mà không nói gì, nói gì khác. Không nói về đạo lý đâu nữa mà nói. Cho nên đó, các vị đi theo ông thầy nào đó, mà các vị để sợ, để nể, để cảm tình, để quý á, là các vị không bao giờ thấy được chân lý. Còn ông thầy không có cái tình trạng là bảo thủ đệ tử của mình. Tôi cũng ngu lắm, trời ơi, cái đầu này nó cũng ngu mấy chục năm rồi nè. Nó ngu lắm, nó ngu hồi xưa ngu á, ngu cho nên khoái có đệ tử. Rồi đi đâu mà nghe ai mà chưa quy y là lật đật, họ làm đệ tử của tôi đi, tôi quy y cho rồi rồi. Bây giờ sợ thấy mộ nội luôn. Bây giờ là không có vụ là đệ tử của tôi rồi kìa. Thành ra tôi nói các vị á, có những Phật tử hiện giờ rất thương quý tôi á, nhưng mà đừng có làm cho tôi ấn tượng nha. Đừng có làm cho tôi sợ rồi nha, tôi nói trước à. Tôi sợ cái là tôi cao bay xa chạy liền đó. Không có vụ là thầy đó thầy của tôi, sư phụ của tôi được. Không có thầy nào của tôi, không có sư phụ nào của tôi hết trơn cái trời á. Làm ông thầy rồi không ăn hả? Không ăn rồi không y á y á. Cho nên không có của tôi. Tam bảo không của riêng ai. Tín đồ Phật giáo, tín đồ Phật tử không của riêng ai. Chỉ có của riêng á, của chung đó là tất cả đông là đệ tử của Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Có, đó có chung đó. Chung là thờ một thầy, một đấng giáo chủ, một vị giác ngộ. Có. Còn nói về sau đó thì không có của riêng ai hết. Rồi học đạo như vậy mới đã các vị. Học như vậy để rồi các vị không có sợ hãi, không có âu lo, không có cái của, cái vụ mà nể, sợ, cảm tình nào. Cho nên Phật dạy, kinh dạy rất rõ ràng, tùy thuận nhân duyên, xa lìa tà kiến, chứng nhập pháp nhẫn vô sanh, thể nhập sâu sắc, diệu lý vô ngã, vô chúng sanh. Tu hành mà có an lạc giải thoát hay không là người tu đó có cái tu được cái pháp vô ngã nhiều hay là ít? Có tu cái pháp vô ngã hay không? Tôi xin nhắc câu là trả lời cứng khừ. Tu hành mà có giải thoát hay không, có an lạc hay không là người đó có tu được cái pháp vô ngã hay không? Mà cái ngã là cái ta đó, nó đại diện cho bốn tướng, gọi là ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Mà các vị biết kinh Kim Cang cũng vậy, mà kinh Duyên Giác cũng vậy, đều nói bốn tướng này. Mà cái tướng đầu tiên là tướng ngã, là cái tướng nguy hiểm nhất. Một khi mà các vị mà khởi niệm chấp cái ngã rồi đó, thì ba tướng còn lại nó đều đồng loạt, nó trỗi dậy. Trời ơi, tôi nên học đạo đại thừa nó đã vậy đó các vị ơi. Tôi nói thật các vị, tối hôm qua đó tôi ngồi mà tôi thức tới 2 giờ sáng, các vị có cảm thương tôi không? Nói đây không phải là cảm tình, mà mai mò mà tìm tòi mà rồi coi hết các cách luận giải để sáng nay nói. Ngồi tới 2 giờ sáng, chợp mắt ngủ. Mà ngủ mà các vị biết mà ngủ mà đâu phải ngủ mà ngủ trong cái chánh niệm, trong cái tư duy. Để ngày nay tôi giảng các vị thấy bữa nay là cái mặt tôi nó khác hơn các ngày, là rất hoan hỷ, rất vui vẻ. Nhưng mà trần đời ở đâu có muốn gì đâu. Sáng nay vậy là cái mạng nó chập tràn, bấm mấy lần nó mới được thông vậy là các vị biết là nó đời nó đâu có gọi là nó thẳng thần cho mình được. Cho nên kinh Kim Cang, kinh Duyên Giác đều nói bốn tướng: nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ mệnh tướng. Mà cái tướng ngã là cái tướng coi như là quan trọng đầu tiên, mà nếu mà bị cái tướng ngã là ba tướng kia nó đồng thời nó trỗi dậy. Người học Phật nhiều chừng nào thì cái người đó phải tự xem mình là tầm thường nhiều chừng đó. Người học Phật nhiều chừng nào, tu nhiều chừng nào thì càng tu mình thấy mình càng tệ chừng đó, thì cái người đó mới là học Phật thiệt và tu Phật thiệt. Bởi vì người xưa ta còn nói câu là thông minh duệ trí thủ chi dĩ ngu. Cái người mà thông minh mà mình làm ra cái người mình coi mình là người ngu nhất trên đời thì người đó mới thật sự là thông minh. Còn cái thứ mà thông minh mà tỏ vẻ mình thông minh mới học bị bỏ mà tỏ vẻ mình hiểu biết rồi, cái thứ đó là cái thứ ngu muội đệ nhất. Cái này đó thiệt à, không có khiêm nhường. Tôi mà bữa nào mà tôi giảng mà tôi tự hào tôi thông minh là tôi là thuộc loại, bữa đó là thuộc loại tôi ngu muội đấy. Người mà hiểu biết rõ mà nắm được chân lý cái Phật dạy, mà thấy mình thấp kém nhất ở đời đó, thấy mình được cái chưa từng có đó, theo kinh Phật gọi là người đó gọi là vị tằng hữu. Vị tằng hữu. Cho nên các vị coi lại những người mà cư sĩ của các vị đó, các vị coi là những người mà tối ngày mà nói cái pháp ở trên trời mà hành dưới đất coi. Không phải mình nói vậy là tôi xúi các vị đi tìm hiểu cái hoàn cảnh của người ta, cái gia đình người ta. Rồi nãy là tôi biểu đừng có tìm hiểu, mà tại sao bây giờ tôi biểu tìm hiểu? Không phải là tôi nói như vậy, nhưng mà tôi nói coi lại. Cái cuộc sống người ta hoàn toàn nó không có hạnh phúc đó gia đình. Cuộc sống người ta có lắm khi coi như là đủ thứ, gọi là thiếu trước hụt sau, hoặc giả là gia đình bất an, con cái bất kính, chồng vợ bất hòa, mà toàn là nói cái pháp dây không không à, toàn là cái pháp như quyển nói trên trời á, nhưng mà cái mặt thực tế hoàn toàn không có phước báo gì hết. Các vị nên nhớ, đối với đạo Phật từ xưa tới nay chỉ cái thời Đức Phật, chỉ duy nhất có ngài Ubali là cái người gọi là gánh nước mướn, hớt tóc, là coi như thành thánh tăng. Thời chư tổ, chỉ duy nhất có là Huệ Năng, Lục Tổ, là cái người mà gọi là đi đốn củi để nuôi mẹ, mà đi tu là thành tổ thôi. Chứ đối với đạo Phật, nói như vậy mình không phải là phân biệt, không phải là kỳ thị, không phải là bất bình đẳng. Nhưng mà không có phước báo, các vị biết khó tu lắm. Những người mà, nói xin lỗi các vị, rất rất ít người nghèo mà khi người ta đi tu, người ta được cho tới cả đời chân chánh tìm ít lắm. Những người nghèo mà nói vào tu rồi được cái sự cung phụng, được sự kính mến, được sự quỳ lễ, được sự dâng nạp rồi đó, là tự nhiên cái bản tâm, bản tánh đó, nó trở thành cái con người xấu xa, độc ác, ích kỷ, đê tiện. Đó là sự thật mà xưa nay cổ nhân từng nói, và tôi dám nói lại, chứ tôi không hề móc vỏ lái, tôi không hề chỉ trích, tôi không hề đá qua đá lại người nào hết. Các vị nhớ, khi tôi Đại Phật Tiên Dương giảng pháp là tôi không hề cá nhân, mà tôi luôn luôn lấy cái số chung để tôi nói, nếu mà cái pháp đó nó có dính tới vấn đề tục đế. Rồi các vị thấy, tại sao hồi xưa thấy thầy nghèo, hồi xưa thầy đi tu, thầy mặc quần rách, áo rách, áo vá, hồi xưa con thấy thầy lúc đó sao mà thầy trân quý quá, thầy trân trọng tụi tôi, tụi con quá, mà bây giờ cái thầy già quá, thầy đổi tánh. Không phải thầy già thầy đổi tánh đâu. Thầy đã có cái tánh ích kỷ, thầy đã có tánh bảo thủ, thầy đã có tánh lừa bịp, thầy đã có cái tánh là quẹt mỏ từ khi còn nghèo cơ. Nhưng mà tại vì nghèo nó không có cái thời, nó không có cái đủ, cái hội đủ, cái duyên để mà thầy tỏ trổ cái tánh đó. Để khi thầy có tiền, có của, có được sự cung phụng, có sự lễ bái rồi đó, cái tánh đó nó mới hiển lộ ra cơ. Cho nên tôi nói các vị là các vị đi học đạo, các vị phải có cái trí não thông minh. Sẵn đây tôi cũng nói thật, hiện giờ là bữa nay diễn đàn nghe rất đông, từ quốc nội tới quốc ngoại, tôi cũng nói thật. Tại sao các vị ở quốc nội, một số Phật tử biết tôi từ xa xưa mấy mươi năm, có phục buồn, có trách với nhau, là thầy không có thương mình hay là sao, thầy không có quý hay là sao mà thầy đi 8 năm qua mà có khi thầy điện thăm một lần hai lần gì đó. Thưa các vị, không phải tôi không thương không quý đâu, nhưng các vị biết rằng những cái cách giảng dạy, cách nói thẳng, nói đúng chân lý cho tôi như vậy nè, thì các vị huynh đệ phải nhớ là nó quýnh lên bờ xuống ruộng. Có cái gì tự hào đâu mà điện để phê khoan với các vị. Các vị phải cảm thông cho tôi như vậy. Người ta điện về cho người thân, cho người nghĩa, cho người tình, cho người gì đó để người ta khoe là người ta, ồ, bây giờ qua đây tôi có cái chùa, tôi có được bao nhiêu tín đồ, tôi ra đi cái tiền hô hậu ủng, tiền tôi xài như nước, như lá đổ mùa thu, người ta còn cái cách để người ta khoe khoang khoác lác. Còn bây giờ tôi điện về tôi thăm các vị, tôi nói cái gì? Còn bây giờ tôi nói đạo thì tôi đã nói quá trời nói rồi, thì các vị cứ nghe đó mà các vị cảm thông. Thầy trò không gần nhau nhưng mà gần nhau như thế này, có cái tuần nào các vị không gần tôi đâu. Mãi mãi nghe tôi nói mãi mãi trên mạng ấy chứ. Bây giờ cho phép tôi tự hào nè. Hồi nãy tôi nói vấn đề tôi không có tự hào. Tự hào là người ngu, nhưng mà giờ cho phép tôi tự hào theo kiểu trần đời. Thưa chư huynh đệ, là bây giờ cái giọng của tôi nó 24/24, từ cái trang Facebook, từ cái trang YouTube, từ cái trang website, cho tới các một số chùa phát thanh cái tiếng nói của tôi xin giấu tên, nói người ta ghét ta đánh chùa đó, cái chùa đó quảng hồn nữa, là giọng của tôi không có mất giờ phút nào trên cái hành tinh này hết. Tôi nói như vậy bằng sự cảm động và tôi rơi nước mắt là tại tôi mừng. Tôi đã đóng góp được cho Phật giáo, cho tôi tự hào chỗ đó. Con người nó cũng phải còn một chút tự hào chỗ đó. Không có giờ nào mà không có cái tiếng nói của tôi trên hành tinh này. Thành ra tôi vui mừng lắm. Tôi hiểu rồi, tôi tìm hiểu tại sao mấy ông giảng sư ngày nay, tôi thấy có nhiều ông á, tôi nói thật, nói chỉ mua vui thôi mà tại sao người ta coi quá trời, người ta vỗ tay rần rộ, người ta làm, người ta coi như ông Phật sống. Bởi vì người ta nó biết cái cách, nó mua trên mạng đó. Tôi thử bữa đó rồi, tôi mua cái bài giảng mà giáo lý Phật học đại cương thử đó, nó lấy tôi 35 đồng. Mà họ bảo đảm với tôi là 35 đồng đó mỗi ngày họ chia ra 5 đồng. Họ chia ra 5 đồng. Ủa, họ chi ra 3 đồng rưỡi 10 ngày. Như vậy là họ nói tôi là sau 10 ngày là phải coi ít nhất là 6.000 người coi. Người ta có tiền, người ta đi mua ở đó. Tôi bây giờ tiền đâu tôi mua. Bữa đó tôi cắn răng thử dữ lắm. Tôi mua thử một lần, thử coi sao tôi mới hiểu rồi. Trời ơi, mấy cha toàn là mấy cha thông minh, mấy cha học theo thời đại mới. Mấy cha mới show up, mấy cha cái kiểu đó. Còn tôi, con hay mấy cha con thuộc cái bước cuối cùng người xưa. Hèn kia tôi nói, ủa tại sao trong trang website á, thì người ta coi quá trời coi tới mấy triệu người coi, mà trang website thì coi nhiều, mà tại sao YouTube người ta coi ít? Tại mình không biết cách mua. Mà bây giờ tôi hỏi các vị mua bây giờ được cái gì nữa đây? Tiền đâu mua? Thế thì thấy nhiêu đó là mình thiếu phước hơn người ta. Thôi thì người ta cởi ngựa ta cởi la, ngẫm lại cuộc đời sống thua người ta. Nhưng mà quay đầu chợt gặp ông xe đẩy mới thấy rằng mình hơn người ta. Thôi vậy thôi, tôi an lòng, tôi bằng lòng. Ai có duyên thì vào nghe, vào coi. Không có duyên thì thôi, không có chuyện gì phải buồn hết. Chứ tôi suy nghĩ buồn lắm chứ. Trời ơi, người ta sung sướng, người ta thấy này thấy khác thấy kia, coi như là người ta con ông cháu cha được thầy tổ nâng đỡ này kia. Tôi thì tôi từ nhỏ tới lớn, tôi nói thật các vị là tôi tự dịnh đầu gối tôi đứng dậy nha. Nhiều khi cũng ứa nước mắt. Ứa nước mắt nó quýnh cho té lộp xộp, giống như bà Hồ Xuân Hương vậy đó. Nó té rồi cũng tự động đứng dậy tự hào, giơ tay gió thử trời cao thấp, sụp cẳng chân đo đất ngắn dài. Chứ giờ nói gì cũng giờ. té lả đầu gối. Hồ Xuân Hương đi ngang cái cánh đồng, té lả đầu gối, mấy ông trai đang làm ruộng, mấy ông đàn ông đang làm ruộng cười, nói trời ơi nữ sĩ Xuân Hương đi té lả đầu gối. Không, té đâu, té lả cái cù chỏ gì mà không á, tôi không có té, tôi giơ tay, bị nhào tới, tôi giơ tay gió thử trời cao thấp, tôi sụp cẳng chân đó, đất cắn dài, cái nghĩa khí. Mình nghe nói mấy cái lời đó, nó thật sự ra bà Hồ Xuân Hương thì một người nữ thi sĩ coi như có lắm khi cũng là khiếm nhẽ. Nhưng mà cái lời đó đó để nói là cái bản ngã của con người, mà cái ngã nào đáng ngã và cái ngã nào không đáng ngã. Giơ tay gió thử trời cao thấp, sập cẳng chân đo đất ngắn dài. Cho nên tôi trở lại tiếp tục kinh để nói hồi hết trời nữa rồi. Ngược lại, những người học Phật mới vừa thấy thoáng chân lý mà tự khoe khoang, tự đắc, tự kêu cho là mình hay mình giỏi thì cũng như cái hòn đá mà bỏ vô nấu chè ngàn năm cũng không bao giờ thành chè được, không bao giờ thấm vào đâu được. Các vị đem hòn đá mà các vị bỏ vô nồi chè, dù các vị có để bao nhiêu đường, bao nhiêu nước cốt dừa đi nữa thì cái hòn đá kia nấu bao nhiêu năm nó cũng vẫn là hòn đá. Chúng ta tu được cái pháp vô ngã thì thành tựu được pháp duyên sanh như quyển tam ma đề. Khi nào anh tu được cái pháp vô ngã thì anh mới đạt tới cái pháp như quyển tam ma đề. Tu được cái pháp này thì thành tựu được pháp kia. Rồi khi nào anh quán chiếu như quyển tam ma đề thì anh mới tu được cái pháp vô ngã. Cho nên hai cái này nó luôn đi liền nhau như vậy. Không thấy và không chứng pháp vô ngã thì không bao giờ có cái pháp nào gọi là như huyễn, không bao giờ có cái pháp lành nào mà phát sinh cho tự thân anh, cho người thân xung quanh anh đó. Cho nên tại sao anh tu hành, anh nói tôi thấy ngũ uẩn dây không, tôi thấy được như huyễn, mà tại sao mà tôi mở miệng ra cái là vợ tôi nó muốn bộc tai rồi, mở miệng ra là con tôi nó khó chịu rồi, là tại sao? Tại vì anh như huyễn mà anh không có vô ngã. Bởi vì hai cái không có cái nào anh tu xong hết trơn á. Anh tu toàn là cái ý, cái miệng không à. Chứ anh không tu cái ý. Anh tu cái lý, cái phất không. Làm sao mà anh đạt tới cái chỗ mà như quyển tam ma đề được. Cho nên các vị muốn đi chùa, muốn có an lạc thì trước mắt phải tu cái pháp vô ngã. Đừng dại dột mà đi chùa mà tu cái pháp bản ngã đó. Đi chùa phải ngồi trước, đi chùa tới chùa là phải ta mời mình, ta trọng dụng mình, ta kéo mình từ ngoài cổng, ta kéo vào tới bên trong, ta nhắc ghế, ta rót nước, ta mời mình. Rồi tu vậy là ngu đấy. Tu vậy là coi như tiền mất tật mang nha. Mình mà tu được cái pháp vô ngã rồi mình tới chùa, ai quý mình cũng được, ai trọng mình cũng được, ai khinh bỉ mình cũng không sao. Ai coi mình cao cũng được, mà coi mình thấp cũng được. Mình lại trước cũng được, mình lại sau cũng không có gì mà không được cả. Thì cái người đó có sung sướng vô tận. Các vị nên nhớ cái bài đảnh lễ mười phương chư Phật á, chí tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện dị lai. Tận hư không biết pháp giới thì đâu có chịu mà đâu có cái kiểu mà ngồi gần bàn thờ, gần pho tượng mới gần Phật đâu. Đâu phải có tên tuổi mình Phật mới nghe mới thấu đâu. Cho nên nội cái bài ban đầu tiên thôi, chí tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật tôn pháp hiện thánh tăng thường trú tam bảo, hiểu được câu đó thôi là coi như sung sướng vô tận. Còn mà cái kiểu đi chùa mà phải có tên mình, phải được người ta bưng mình, người ta nắm tay mình từ ngoài cổng nắm tay vào, thấy mình tới là mọi người đứng chào, đó là cái kiểu đó là coi như là không có sung sướng, không có an lạc chút nào. Bằng chứng, đã tôi nói là tôi đưa ra bằng chứng, Đức Phật Thích Ca của chúng ta, khi Ngài thành tựu vô thượng bồ đề rồi, Ngài buông tất cả, Ngài không có thấy mình quan trọng nữa. Hay chỗ đó các vị thấy chưa? cái danh hiệu Thế Tôn á, là cái danh hiệu mà đáng tôn quý tới trần đời này, là chẳng qua chúng sanh nó quý nó gọi ngài vậy thôi. Sở dĩ gọi ngài là Phật là tại vì ngài là người giác, đối lại với cái ngài người vô minh. Cái người giác là người nhận thức được cái chân lý rồi, tỉnh mộng rồi. Còn người vô minh là người đang vùi đầu trong chiêm bao, trong mộng mị, vui buồn giận thương ghét ở trong mộng. Còn Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật của chúng ta là người tỉnh thức. À, như vậy cái người, hai người, ta và Phật, tôi thí dụ như ta và Phật đồng thời hai người đồng ngủ. Nhưng mà sở dĩ ta ngày hôm nay mà còn mà lê thê, mà lớp thết, mà còn đêm dài lắm mộng là tại vì mình chưa thức. Còn ngài cũng như chúng ta, nhưng mà ngài thức rồi, cho nên ngài thức, ngài tỉnh mộng thì ngài thấy được mộng, giống như cụ Thanh Từ viết cái câu mà gá thân mộng, dạo cảnh mộng, biết được mộng, tỉnh cơn mộng, nhắn khách mộng, ghi lời mộng gì đó. Cũng là con người, cũng cùng một giấc ngủ dài trong đêm đen, con giấc ngủ trong ngũ dục, giấc ngủ trong thất tình, trong bát phong, trong cũ kiết, trong thập tiền, thập sử, cũng như nhau. Nhưng mà ngài tỉnh cơn mộng, ngài thức, ngài tỉnh được, ngài ồ, vậy là hồi nãy giờ mình là mộng, đang nằm mộng, cho nên tỉnh cơn mộng. Vì vậy mà tỉnh cơn mộng, cho nên khi mà tỉnh giấc rồi thì những cái buồn, thương, giận, ghét, cái chuyện mà thấy vui, thấy đoàn tụ, thấy chia ly, thấy được này, được kia, mất này, mất nọ, trong mộng đó nó không thật. Tôi nói các vị nghe, tôi nói đây, tôi dẫn chứng nè. Tự nhiên tôi nhớ có một người hứa với tôi. Có một người hứa với tôi cách nay 3 tháng. Người đó sang Âu Dê, người đó quê ở Trà Vinh. Thì tôi có nói là nếu cái mùa hạ năm nay tôi có điều kiện thì tôi làm từ thiện. Còn nếu mà tôi chắc làm như nó có cái linh tính trước rồi. Tôi muốn giúp cho những người mà ngày xưa tôi biết á, hồi năm mấy năm trước á, là cứ 3 tháng như vậy đó là tôi chắc mót, tôi gom góp của tôi cũng như của một vài người thân á, tôi gửi về một lần để tôi ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ cho những Phật tử mà kỳ cựu, mà thời kỳ mà thời của các hòa thượng bây giờ mà các vị đó giờ 90, 80 mấy hết rồi đó. Tôi ủng hộ cứ 10 phần vậy mà mấy tháng tôi gửi một lần. Mà một năm mấy nay tôi không có điều kiện, tôi không có gửi nữa. Cho nên tôi nhớ thì cô này cô nói quê Trà Vinh, khi nào thầy có cần gì cái thầy nói con. Thì tôi cũng có xin số điện thoại. Rồi cô nói thôi bây giờ trước mắt là thầy nói 10 vị đó ha, thì con phụ của thầy 500 đô. Cái tự nhiên rồi tôi bây giờ tôi không biết cô ta ở đâu mà tôi cũng ngượng ngùng, tôi không có biết mình có nên gọi để mình nhận 500 đô đó hay không. Hay là nó quýnh hóa mình đây rồi cái cô ta sanh cái tâm phiền muộn gì đó không ủng hộ nữa. Thí dụ vậy cho nên tôi cũng, mình cũng biết tàm quý chứ, mình cũng biết ngẹn ngùng chứ, hẹn thùng chứ. Thành ra tôi suy nghĩ cái tự nhiên tôi mới nhớ tới cái cảnh đó, tôi nói mình tiếc quá, năm nay mùa Vu Lan mình không có làm gì hết á. Trong khi 10 năm, hơn 10 năm trường, từ khi ở quốc nội cho tới khi ra ngoài, là cái mùa Vu Lan này là luôn luôn ủng hộ cho những em nhỏ vùng sâu. Mà vì nó quýnh phá, nó nói tôi là có tiền chuyển về nuôi cộng sản, có tiền là ủng hộ nuôi cán bộ gì đó, nói vậy. Rồi bây giờ tôi hỏi các vị, tôi nào có mở miệng tôi xin được không? Tôi xin cái rồi cái đám mà nó cho được 5-3 đồng, cái nó tưởng tượng nó nói cha, mình gửi cho ổng, cái ông gửi tiền về ổng nuôi cộng sản nữa, rồi thôi các vị, tôi vậy mà tôi thẹn thùng. Biết rằng cuộc đời tôi chẳng sợ ai. Nhưng mà tôi sợ các vị mà cúng dường mà các vị tạo cái nghiệp đó, cho nên tôi không muốn nói thôi. Thành ra tôi nằm mộng tôi thấy sao tôi gặp lại cô này. Cô này cổ lật đại cổ nhét cho tôi một cái hộp. Mà trong đó cổ nói đây nè, con gửi ra cái hộp này, thầy cứ thầy bán ra mà nếu dư á thì con ủng hộ hết. Mà nếu mà không dư á thì thiếu nhiêu thầy bù. Thì tôi mới dở ra thì tôi thấy á, nó nguyên một cái sợi dây chuyền 24. rồi cái bắt đầu tôi thức dậy cái tôi hơi lo, tôi nói chết cha rồi, người ta nó nằm mộng thấy vàng đây sao ta, cái tôi vô tôi lật đật tôi mở cái mạng tôi gõ cạch cạch cạch cạch cạch cạch, tôi coi coi mình thấy vàng mà hên hay xui, trời ơi cái tôi lại dị đoan nữa. Cái lúc đó tự động vô minh nó vậy đó, đánh mộng là biết không thật rồi, vậy mà còn đi đi đi tìm coi nó hên hay xui, các như thế đời nó khổ vậy đó. Cho nên trở lại tôi vấn đề, tôi các vị biết là những gì tôi nói là thưa các vị, nếu cuộc đời mà nó không làm cho tôi trải nghiệm thì tôi không có mạnh dạn mà nói pháp thật như vậy đâu các vị ơi. Trải nghiệm quá rồi, đau đớn quá cùng cực rồi. Và đau đớn cùng cực là tại vì khiến như vậy để cho tôi trải nghiệm. Thưa các vị, hiện bây giờ tôi sống một cái tịnh thất, một tư gia với một bà cụ già 105 tuổi. Thưa các vị, tôi tối ngày tôi có đi lên đi xuống, tôi thấy bà nằm một chỗ, bà đắp cái chăn, miền Nam gọi là cái mền. Là tôi đủ ngán ngẩm rồi. Thành ra tôi mới nói lại với các Phật tử vui, tôi nói trời ơi các Phật tử ơi, nếu các vị mà có sống là 90 là được rồi ngang, đừng có ham sống ngoài 100 ngang, thiệt thấy thương bà cụ vô cùng. Bà cụ là người mà giúp đỡ rất nhiều cho cộng đồng Việt Nam, cho đồng hương Việt Nam mà những vị mà mới qua Mỹ ở tại tiểu bang này. Dường như là 10 người Việt Nam mà bước chân qua tiểu bang này là hết, là hơn phân nửa là phải ở nhà bà. Vậy mà các vị biết bà không có con, mà bây giờ sống 105 tuổi, những người cháu lo. Bây giờ nhờ lúc hoàn cảnh vậy rồi mấy người cháu cũng có quý trọng tôi rồi mời tôi về, giống như vậy là tôi vậy là các vị hiểu rồi đó. 105 tuổi. Một ngày bà uống từ 4 cho tới 5 lon sữa Ensure. Rồi cái gì nữa các vị cũng biết rồi. Trời Phật ơi, khổ đau vô cùng, tôi thương vô cùng. Nhưng mà bây giờ hỏi các vị, con người đâu phải dễ chết là như vậy, mà cũng đâu phải dễ sống. Chiều nay nếu có thời giờ, tôi sẽ tiếp tục nói chuyện chơi với các vị, rảnh rang nói chơi, tôi quay cho các vị xem cái hình ảnh của bà. Chỉ còn xương bọc da thôi. 105 tuổi. Mà các vị biết rằng bà cứ bà thấy tôi bà ngoắc qua chú, bị bà đâu có nhớ. Nhưng mà tôi nói ông thầy, bà dạ xin lỗi thầy, còn tôi để cho bà nói gì chú. Bây giờ tôi mới vừa mở cái quán, tôi mở cái quán băng đắt lắm chú. Bây giờ chú ra chú làm cho tôi đi, một ngày một tháng như vậy tôi trả chú 1.500.000 nha, 1.500.000. Rồi 1.500.000 sau đó đó, mà chú làm quen rồi được việc là tôi trả chú 2.000 nha. Nhưng bây giờ chú ở nhà tôi, chú ăn đây, chú ngủ đây, tôi trừ chú 500 nha. Rồi thôi mình nói sao, cũng dạ cho bà vui. Rồi cái bà lật đật bà lấy cái phone bà điện, mà cái phone để cái phone không chứ đâu có gắn dây để cho bà điện. Điện bà, alo, bây giờ chuẩn bị lấy xe xuống đi, rước cô với người ông Ấn Độ nghe. Ông Ấn Độ, ông này ông mập, ông đen mà ông mạnh lắm. Ông này ông thấy ông giỏi lắm, sáng nào cũng lấy chỗ quét nhà nghe. Xuống rước ổng đi, cô mướn ổng à, ông chịu rồi, ông chịu làm cho cô 1.500.000 à. Tôi nói các vị thương vô cùng thương. Cứ ám ảnh trong cái cuộc đời những cái gì, cái dĩ dạng của mình. Trời ơi các vị ơi, được làm người là khó, nhưng mà làm người mà sanh thuận tử an, mà chấp nhận bằng lòng với cái giả trần này, để rồi thấy được cái dạng pháp duyên sanh như quyển này càng khó hơn. Cho nên các huynh đệ ơi, như tôi vậy, tôi nói thiệt, nếu mà trời Phật mà cho tôi sống 80-90 tuổi là thời ơi chết còn sướng hơn. Bởi vì 13 tuổi tôi vô chùa rồi, đi vào đạo rồi, mà cuộc đời nó lên vôi xuống chó, nó ba chìm mãi đổi thế này. Mà nếu mà tôi sống cho tới cái ngày mà tôi 80 tuổi thì tôi hỏi các vị, những cái người mà nó làm cho tôi lên bờ xuống rượu đó cũng không còn. Nó không còn là tôi lấy ai mà để tôi làm cái ảnh mà để tôi quán chiếu tôi tư duy. Rồi những người thương tôi lo lắng cho tôi từng bát cơm chén nước cũng không còn. Thì hỏi các vị tôi sống với ai nữa mà tôi ham sống với trần đài này mà 8-90 năm đây. Cho nên bây giờ 40 mấy rồi, tôi nói vui hồi xưa tôi nguyện 41 tuổi tôi chết mà mắc dịch nó không chết. Hồi đó là tôi quý trọng Thượng Tọa Minh Pháp, tôi nói ước gì mà mình sống 41 tuổi mình chết như Thượng Tọa vậy sung sướng lắm. Nhưng mà bây giờ nó không chết, thì nó không chết thì bây giờ cũng phải ráng sống. Mà không chết ráng sống thì bây giờ ráng nói. Mà ráng nói thì được mấy người hướng này. Hãy nói nhiều chừng nào ta ghét không chừng đó. Bởi vì nói thẳng, nói thật, nói chân lý thì mấy người thương. Mà nói công công, quẹo quẹo, nói vũ khí, nói cảm tình. Một ông thầy lên giảng đường, mới vừa lên giảng niệm Phật xong ngồi xuống hỏi các Phật tử có khỏe không cái đấy. Dạ mô Phật khỏe. Cái vỗ tay bóp bóp vậy. Trời ơi ông thầy ông quan tâm tới mình. Bó tài. Buồn thay. Thảm não thay. Chiêu trò. Cách thức. Giả dối. Đầu môi. Chót lưỡi. Du khỉ. Thành ra cái ngoài đời họ phái vậy đó. Còn nói kiểu của tôi về cái tối ngày nói chết thì sợ. Tôi mới vừa sống chung với một bà cụ 83 tuổi mà tôi thích ở housing. Tôi tới nhà bà ghép cho tôi để ghép là không phải ghép gì, ghép là xin để mà ghi danh chung cái housing để rủi bà có 100 tuổi thì mình cũng được cái housing. Cái bà nghe câu đó cái bà sợ rồi. Nó trời ơi thầy đừng nói gì con sợ chết lắm. Rồi cái rồi đẩy tôi qua từ cái phòng này qua phòng kia. Bây giờ ở nhà bà cụ 105 tuổi. Tôi nói thật cái gì, cái số của tôi làm sao đó. Từ hồi xưa tới bây giờ đó, nói vui bữa nay nói vui vài phút nữa nghỉ đó, là Phật tử tôi đó, cái người mà gần tôi dường như nó ông Diêm Dương, Diêm Chúa, ông quên cái số chết hay sao á. Những vị thầy mà tôi tôn kính, tôi học hỏi bây giờ sống chín mấy tuổi. Có những Phật tử mà lo lắng cho tôi từ thời tôi còn nhỏ, bây giờ sống 80 mấy, 9 mấy, có người cả 100 luôn. Còn mà ai mà bệnh mà coi như có nhiều người mà bác sĩ mà chạy rồi đó mà mượn tôi vô cầu nguyện, không biết tôi vô tôi đọc cái gì đó không biết. Mà vậy mà tôi đi về cái rồi, coi như rồi tôi nói chuẩn bị vài bữa nữa xuất viện. Số tôi không có số sát người. Trời có nhiều vị làm như có cái duyên sao đó. Ai mà hấp hối rước tụng 3 đêm, tụng đêm mà cao nhất 2 đêm là người ta tắt hơi. Còn tôi mà tụng 1 tuần không chết. Nhưng mà cái cuộc đời nó ngộ lắm. Rồi cái gì cái nó phản mình. Cái gì nó cho mình không có linh. Ở bên họ tôi ở bên New Mexico đó. Có mấy cái bà đó. Thấy ông chồng bây giờ nằm chỗ rồi, người thì bác sĩ chạy, người thì nằm chỗ, hôi dơ quá. Nhờ tôi nói bác sĩ nói không lâu đâu, nhờ thầy lại tụng xong giờ không chết. Hai ông 85, ông 86 còn đi ngời ngời, ông thì dĩ nhiên hơi không đi được, còn ông còn lái xe ngời ngời. Vậy mà hai con mẹ vợ nó đâu có ưa tôi đâu. Nó nói cho thầy nằm có linh, tại bà muốn tay giá. 80 mấy tuổi mà muốn tay giá. Muốn chồng chết cho rồi tái giá hay sao đó. Thành ra tôi tụng không chết thì con tôi rất là bình thường. Trời ơi chưa cái tôi nói các vị đừng có buồn nha. Hiền lương không ai bằng đàn bà. Mà ác độc cũng ai bằng đàn bà hết trơn ấy nha. Nói vậy là xin lỗi trước à. Tôi nói hai mặt đàng hoàng à. Cho nên nếu mà tôi lại mà tôi tụng mà chắc chết rồi thì chắc giờ là mấy bà coi tôn trọng tôi rồi. Tôi tụng đã đời, tụng cả tuần vậy không chết. Bây giờ thành ra mấy mụ đâu có tái giá được đâu. Thành ra mấy mụ coi tôi rất là rẻ. Thôi kệ cuộc đời nè. Thành ra... Này nói nó hơi quá là quá trớn gọi là cũng vui các vị quan hệ với tôi. Bữa nay là học cái đoạn này là vui lắm. Tính kỳ 120 là nghỉ rồi mà giờ nhảy qua tới 121 rồi. Bây giờ kể tới 130 cũng được. Cho nên trả lời cái vấn đề. Phật cũng như chúng ta. Cũng đồng trong cái cảnh mộng như ta. Nhưng mà Phật tỉnh cơn mộng cho nên gọi là Phật. Ngài tỉnh thức là Phật. Mà Ngài tỉnh thức rồi Ngài mới thấy rằng mình không là cái gì cả. Cho nên Ngài mới được cái vô thượng Niết Bàn, vô thượng Bồ Đề. Còn mà mình thấy mình là thế này, mình là thế kia, mình là thế khác, mình là danh dự, mình là quy quyền, mình là chức tước, thì vĩnh viễn không bao giờ có Bồ Đề, có Niết Bàn. Thậm chí tôi nói đụng luôn, nghe mấy ông thầy chùa mình nghe, Hoàng Thượng Thượng Tọa nghe, Đại Đức gì đó nghe, Ni Trưởng Ni Sư nghe, hễ mà còn thấy mình là thế này, mình là thế kia, mình là thế nọ là hoàn toàn là cái Bồ Đề Niết Bàn còn xa nghe. Niết là không, bàn là tham, niết là không, bàn là thủ, niết là không, bàn là ích kỷ, niết là không, bàn là sân hận, niết là không, bàn là ác pháp. Vậy cứ việc vậy đó mà có Niết Bàn. Còn bây giờ niết bàn, muốn có Niết Bàn mà anh còn cái chùa đó của tôi cắt à, tôi cắt trầy da tróc giả, tôi cắt khó khăn. Rồi bây giờ cái rồi biểu đệ tử nó để ra chiếc xe lăn, nó đẩy đi mò từng cái cột chùa. Thì tôi hỏi các vị là chừng nào có Niết Bàn? Bản thân này còn già nua, còn không đi nổi mà còn đi rời cột chùa. Trời ơi, tôi thấy mà tôi đáng sợ, đáng thương. Chứ không phải nói vậy đáng ghét, đáng thương xót. Không biết chết thành cái gì nữa à. Cho nên như vậy mà tiền nhân thường hay đặt cái câu với cái câu mà nó nặng nề, mà ô nhục, mà ê chề đó. Nó là con người mà giữ của quá chết thành chó đó, các chị nhớ cái câu đó không? Sự thật đó, cái bài đó nó đau lắm, cái câu chuyện nó đau lắm. Nói ông già, ông giữ của, ông chết, ông thành con chó, ông nằm đó. Mà không ai biết được, chó nằm hoài cho tới khi thằng con trai nó lại, nó đào ở chỗ đó lên, nó gặp hũ vàng thì con chó nó chết. Cái câu chuyện nó không có đâu. Câu chuyện đó là nhằm muốn mắng người đời, để cho người đời đừng có cái tâm mà bảo thủ ích kỷ, mà cái tâm mà giữ của đó. Chứ không có, không có. Nhưng mà câu chuyện nó đau lắm. Cho nên tôi nói các vị cho biết, để các vị biết được ta và Phật. Sở dĩ ta là vì cái bản ngã, cho nên ta đang nằm ngủ say trong mộng ảo, trong vui buồn đều là mộng. Bởi vì người đời á, họ không có có nhiều người họ chưa có tu, họ chưa có nhất định, họ thành ra vì vậy mà họ mới đi ngược, họ đi xuôi mà thành đi ngược. Còn đạo Phật của chúng ta đi ngược, ngược với bản ngã thế gian. Người đời họ đưa cái bản ngã họ lên làm ông này ông nọ, làm chủ, làm quyền trị người này, chỉ đạo người khác. Còn với đạo Phật là tinh thần vô ngã. Trong lúc mà mình đi chùa mà mình có cái ngã để người ta đề đạt mình lên vai này, thế cái giới kia, chức nọ, đó là mình là bị rồi đấy, là mình bị coi như là bị cái gông thắt vào cổ đấy. Trời ơi, chùa mà muốn có vai, có vế, có tên, có tuổi. Thưa các vị, có những người Phật tử tôi được biết á, mà không biết là tôi khen đây là có bị té hen không, thế gian người ta nói khen té hen á. Họ cúng đó, có nhiều khi họ cúng cả 10 ngàn, 20 ngàn cho thầy này, thầy kia, thầy nọ nha. Nhưng mà họ cúng cả 10 ngàn, 20 ngàn, cả lượng vàng, cả ngàn trăm lượng vàng, 10 cây vàng vân vân vậy đó. Mà họ không có bao giờ phiền muộn hết. Tôi hỏi họ là sao, nó ô cho thầy, con không có cần ghi tên. Bởi vì á, con ủng hộ là tại vì con thấy người ta đó, cái chùa đó làm chùa cho bá tánh tu. Con thấy cái chỗ đó người ta khổ, con giúp như vậy, con thấy vui rồi thầy. Thế thì cái người đó ngay giờ phút đó đã có Niết Bàn. Đã có Niết Bàn. Ngược lại, mình cứ mình cho mình là đại thí chủ, là mình phải chỉ đạo cho mọi việc, mình ra quy, mình làm cho người ta chửi thêm chứ không làm gì khác. Mà ta chửi thêm là mình mắc phước. Cho nên tôi nói các vị làm ơn á, tôi nói đây là tôi hướng dẫn các vị, tôi dùng danh từ hơi nặng nề. Đừng bao giờ ngu si mà cúng cái gì cho chùa mà ghi cái tên ở trên cái chỗ mình cúng. Trời Phật ơi, tôi thường nói mà cúng cái bàn cũng ghi trần dần cái tên Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Huệ gì đó, hay là Trần Thị Sồi, Lê Thị Mít gì đó, cúng dường cái bàn này cho chùa, cái ghi cái tên để trần dần. Người ta lại, ta lại Phật, ta nhìn thấy cái tên mình, thưa các vị, mất phước chứ không phải có phước. Rồi bây giờ các chùa đó biết cái bệnh của chúng sanh này dụ khỉ, đưa ra bán tượng Phật, tượng 500, tượng 1000 gì đó. Nó nói giờ mua tượng này đi, mà trong khi đi đặt nó 20 đồng à. đặt cái tượng Việt Nam làm gửi qua 20 đồng. Mà bây giờ kêu Phật tử phải mỗi người đóng góp vô 1.500 gì đó. Rồi đặng ghi cái tên ở dưới tượng Phật hoặc là ở trước tượng Phật gì nè. Ghi để vô là treo dài trong chùa gọi là vạn kinh vạn Phật gì đó. Rồi có cái tên mình nó được gì? Đó là những cái thành phần ấu trĩ ngu si. Đừng ham điều đó. Không được gì hết. Cái đó là bị vũ khí. Bị làm cho nó háo danh, háo lợi, nó bản ngã. Thì càng thêm khổ đau. Càng thêm phân biệt, càng thêm kỳ thị. Để rồi đi vô chùa nói, gia đình con á, gia đình tôi đã cúng 10 tượng đó thầy. Gia đình bà kia cúng 5 tượng. Tôi vận động gia đình chị nọ cúng 20 tượng. Trời Phật ơi, Phật mà lấy tay mà chỉ như vậy nè, chỉ như vậy nè. Tôi hỏi các vị tôn trọng chỗ nào? Tôi nói đây là tôi biết tôi nói là nhiều người ghét lắm mà tôi phải nói. Bởi đó là chân lý, đó là sự thật. Cho nên Phật dạy đối với chân lý nhân duyên nhân quả không nghi ngờ, chống trái, xa lìa chỗ ngã sở hữu. Nhân quả là về mặt thời gian, nhân duyên là về mặt không gian. Mà hai thứ nó hòa hợp mà thành. Cho nên hiểu được như vậy để xa lìa cái ngã sở hữu. Hồi nãy tôi nói ngã, bây giờ tới ngã sở hữu. Đây là chỗ cần phân tích. Thôi hết giờ rồi. Hết giờ rồi, thứ ba học tiếp. Không có chuyện gì mà phải học lẹ hết rồi. Thôi, hết giờ rồi. Xin lỗi các vị, nếu lời nói nào khó nghe, coi như tôi chấp nhận cúi đầu xin lỗi trước. Các vị có nghe được, các vị bằng lòng thì tha thứ cho tôi. Còn nếu các vị mà nghe mà không chịu thì xin các vị cứ unfriend ra đi, cứ đừng làm bạn nữa, là không có chuyện gì, thậm chí các vị lóc luôn đi. Chứ còn nghe là tôi là tính tôi là thẳng thẳng vậy đó, nói là nói đúng sự thật chứ tôi có chịu nói công quẹo. Và các vị nên nhớ một điều tôi nhắc lại là tôi không nói riêng ai, mà tôi nói cái chung của sự thật vạn hữu. Chúc lành toàn thể các vị.